Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp vui vẻ và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt trong tập 160 của câu chuyện Cô vợ bạo bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch nhìn thấy hai phù dâu đã mở hộp nhẫn ra, chuẩn bị xong, mới tuyên bố bước tiếp theo. Hiện tại, chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu. Phó Hà Chánh lấy nhẫn từ hộp nhẫn nữ ra, cầm tay trái của cô Vivi lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau đó, nâng tay cô lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô. Mợ Phó, thật vinh hạnh trở thành chồng của em. Cô Vivi cười khẽ, lấy ra chiếc nhẫn dành cho nam trong hộp, cũng đeo vào ngón áp út trên tay trái của anh. Anh Phó, em rất hân hạnh trở thành vợ của anh. Mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, tình ý ngọt ngào không cần nói cũng biết. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch không đành lòng nhìn tiếp, trực tiếp tuyên bố, hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu của anh. Phó Hà Chánh duỗi tay giữ lấy sườn mặt của cô Vivi, nhớ tới bên cạnh còn có hai bánh bao nhỏ, nghiêng đầu nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm đứng bên cạnh. Hữu Hữu, Điềm Điềm, quay người đi, nhắm mắt lại không được nhìn. Điềm Điềm không có xoay người, Hữu Hữu liền kéo cô bé quay người lại. Sau đó vô cùng đáng yêu mà dùng một tay che mắt của mình, một tay vươn qua che mắt của Điềm Điềm, muốn quay đầu lại nhìn. Lúc này Phó Hà Chánh mới yên tâm cúi đầu hôn cô dâu của mình. Nụ hôn này phá lệ thâm tình dài lâu. Nhiếp ảnh gia trong hôn lễ ở dưới sân khấu đúng lúc chụp được một màn ấm áp đáng yêu này. Ở giữa tấm ảnh là chú rể thâm tình ôm hôn cô dâu. Ở phía trước bọn họ là một đôi bánh bao nhỏ đáng yêu đứng đó. Bàn tay cậu bé che kín hai mắt mình, cô bé bên cạnh tò mò quay đầu muốn đi xem, lại bị anh trai che mắt. Một màn này quả thật đáng yêu thú vị không chịu được. Phó Thắng Anh và bà Phó thấy thế, giờ khóc giờ cười, để hai đứa cháu nội đi. Hơm hơm, cũng xong rồi đấy, đừng hôn mãi thế. Phó Thư Dịch hụ hai tiếng, nhắc nhở người còn hôn cô dâu, không chịu kết thúc. Phó Hàn Tranh lưu luyến không buông, đôi môi mềm mại ra, quay về phía cô dịu dàng cười khẽ. Chú rể, rốt cuộc hoàn thành hôn lễ. Anh có muốn phát biểu một chút cảm nghĩ khi kết hôn không? Loại cảm nghĩ này vẫn nên phát biểu với vợ anh thôi, không cần phát biểu trước mặt mấy người. Phó Thầy Khâm bĩu môi, khẳng định là có một bụng tình ý xuyên xúa, chuẩn bị nói cho một mình chị dâu nghe. Vốn dĩ, dựa theo nghi thức phương Tây, sau khi tiến hành đến đây chính là màn tung hoa cưới. Cô dâu chú rể cũng khách khứa ăn uống chúc mừng. Nhưng mà bởi vì có mấy trường bối ở đây, cho nên lúc trước cô Vivi có yêu cầu công ty tổ chức hôn lễ, giữ nguyên nghi thức kính trà, thể hiện sự biết ơn đối với cha mẹ trường bối trong hôn lễ Trung Quốc. Phó Thế Dị nhìn thấy người giúp việc đã dọn xong ghế ngồi, mời Phó Thắng Anh và bà Phó, còn có bà cụ Phó và Kaman Duran lên sân khấu ngồi. Sau đó Phó Hàn Chành và cô Vivi từng người kính trà cho bốn vị trưởng bối. Bà Phó nhận được chén trà của con dâu lên đỏ mắt ngay tại chỗ. Thằng nhóc, sau này còn dám để cho vợ con chịu một chút tủi thân, mẹ là người đầu tiên không bỏ qua cho con. Phó Thầy Khâm buồn cười, mẹ, rốt cuộc mẹ là nhận con dâu hay là đó là gả con gái thế? Nếu không biết, nghe xong lời này của bà, đều cho rằng bà không phải là mẹ chồng mà là mẹ vợ. Bà Phó liếc nhìn anh ta một cái, bưng trà lên uống một ngụm dặn dò. Được rồi, lấy nghĩa qua loa một chút là được rồi. Hôn lễ này vốn là chuẩn bị theo ý của bọn họ, nhưng mà Vivi lại suy xét đến tâm tư mấy vị trưởng bối là bọn họ, cho nên ở giữa hôn lễ kiểu Tây này tăng thêm nghi thức kính trà kiểu Trung. Vâng, hẳn là còn phải cảm ơn mọi người đã bồi dưỡng được một người xuất sắc như vậy mới để con gặp được. Chị dâu, cái này chị cảm ơn anh em là đủ rồi, anh ấy hoàn toàn tự mình tu luyện. Phó Thầy Khâm cười nói, anh ta sau khi hiểu chuyện chính là một người đặc biệt có chủ kiến, Mỗi một bước đi trong cuộc đời đều là tự anh ra quyết định, cho nên cha mẹ thật sự không bồi dưỡng anh bao nhiêu. Sau khi cố Vivi kính trà cho mấy trường bối, nhiếp ảnh gia thừa dịp chụp ảnh cả nhà họ Phó một tấm ảnh đầy đủ, sau đó lại bảo khách khứa lên sân khấu chụp chung. Cuối cùng cố Vivi đưa hoa cưới cầm trên tay cho Kỳ Trình, cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ. Thật ra cả lễ cưới hoàn thành xong đều không dùng đến 1 giờ. Nhưng mà vì chuẩn bị cho nghi thức không đến 1 giờ này, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước rồi. Mà chính nghi thức ngắn ngủi không đến 1 giờ này, Phó Hàn Chánh đã đợi nhiều năm mới hoàn thành tâm nguyện. Lễ cưới qua đi chính là tiến hành tiệc cưới trong lâu đài. Phó Hàn Chánh đưa cô Vivi trở về phòng để cô thay sang lễ phục thoải mái hơn. Anh đang muốn đi vào phòng ngủ, cô Vivi lại chắn ở cửa nói: "Tự em thay." Phó Hàn Chánh nhìn lướt qua áo cưới của cô, cười khẽ hỏi: "Em xác định em có thể với tới dây thắt đằng sau?" Cô Vivi mím môi để anh tiến vào, sau đó xoay lưng qua. Phó Hàn Chánh rất nhẹ nhàng cởi dây thắt áo cưới cho cô, gồm cả dây lưng cũng nới lỏng một chút để cho cô tiện cởi ra. "Được rồi." Cô Vivi một tay ấn cổ áo để tránh áo cưới tuột xuống, rồi quay đầu nói: "Anh đi ra ngoài trước đi, em thay xong sẽ đi ra." Cũng không phải chưa từng cho anh xem thay bộ quần áo còn muốn anh tránh đi, Phó Hàn Chánh cười nhạo nói. Rõ ràng cô đã vô số lần thân thiết giả thịt, nhưng mỗi khi tới lúc thay quần áo, cô vẫn sẽ không có thói quen thay quần áo trước mặt anh. Mặc dù ngoại miệng nói như vậy, nhưng anh vẫn nghe lời mở cửa đi ra. Dù sao lúc này anh không xác định, sau khi thật sự nhìn thấy, anh còn có tâm tình đi xuống cùng người nhà và khách khứa ăn cơm nữa không. Cô Vivi đóng cửa lại, tự cởi áo cưới ra, thay sang một chiếc váy dễ dàng hoạt động, hơi sửa sang lại lớp trang điểm mới mở cửa đi ra ngoài. Phó Hàn Chánh đứng dậy đi đến, mỉm cười quan sát cô vợ nhỏ rực rỡ hẳn lên, cúi đầu khẽ hôn xuống. Cô Vivi vươn tay ngăn cản: "Đừng hôn lem son của em lại phải về đánh lại." Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ thở dài, bắt lấy tay cô nhẹ hôn lên mu bàn tay cô. "Vậy cho nợ buổi tối cùng nhau thảo luận chuyện này." Cố Vivi: "Chỉ là bổ sung một cái hôn lễ, anh lại thật sự coi đêm nay là đêm tân hôn chứ? Làm ơn đi, bọn họ đều ngủ trên một cái giường mấy năm rồi, nào còn cảm giác mới mẻ của đêm tân hôn nữa." Phó Hàn Chánh dắt tay cô cùng xuống tầng. Điềm Điềm lúc trước vẫn không đợi được mẹ ôm, đang dựa vào thanh chắn an toàn ở cửa cầu thang dưới tầng ngăn đón. Vừa thấy bọn họ đi xuống, liền hưng phấn cười nói: "Mẹ mẹ." Nhưng mà cô bé duỗi tay nhỏ không chờ được mẹ, mà là Phó Hàn Chánh. Cô nhóc chưa từ bỏ ý định, định vươn tay về phía cố Vivi đi bên cạnh Phó Hàn Chánh. "Mẹ." Cố Vivi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của con gái, có chút mềm lòng. "Vẫn để em bế con bé đi, nó nặng." Phó Hàn Chánh dùng một câu từ chối yêu cầu của cô. Cô nhóc này mười mấy cân, hiện tại cô lại đi giày cao gót, nếu bế cô bé sẽ rất bất tiện khi đi đường. Cô nhóc không đợi được mẹ ôm một cái, tủi thân nước mắt đều sắp chảy ra. Mãi đến lúc tới nhà ăn ngồi xuống, Phó Hàn Chánh mới giao cô bé cho cô Vivi, để cô bé được như mong muốn ngồi vào lòng mẹ. Bà Phó thấy thế thì vươn tay dỗ dành: "Điềm Điềm, bà nội bế được không?" Cô nhóc quay đầu đi, ôm cô cố Vivi, chỗ nào cũng không chịu đi. "Điềm Điềm, nhìn xem, đây là cái gì nào, hoành thánh cá này." Phó Thắng Anh bưng đồ ăn cho trẻ, nhẹ nhàng gõ gõ. Cô nhóc nghiêng đầu nhìn nhìn, ánh mắt sáng lên, liền vươn tay muốn đi qua. Mọi người trên bàn đều cười to, hóa ra mẹ ruột cũng không bằng một bát hoành thánh. Một bát hoành thánh, thành công lượt gạt được Điềm Điềm ra khỏi lòng cố Vivi. Cô nhóc ngồi vào lòng ông nội, thỏa mãn hưởng dụng mỹ thực bón đến miệng, căn bản đã quên mất mẹ ruột. Nguyễn Sóc nhìn đồng hồ nói: "Lát nữa bọn anh sẽ xuất phát tới Geneva, bằng không sẽ không kịp máy bay." "Trở về nhanh vậy sao?" Cô Vivi ngạc nhiên hỏi. Nguyễn Sóc buồn rầu thở dài: "Anh cũng không muốn về, nhưng không trở về thì một đống chuyện kia ai sẽ quản đấy." Anh ta vừa mới tiếp nhận chuyện của gia tộc Doran, rồi đi quá lâu không tránh khỏi xảy ra hỗn loạn, cho nên vẫn nên trở về sớm một chút. Dù sao hai người kết hôn, nghỉ ngơi ở bên này, bọn họ ở lại chỗ này cũng chỉ có đi làm bóng đèn. "Bọn họ muốn về thì cho bọn họ quay về, ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì," Kamandura nói. chuyện gia tộc Doran phức tạp, anh ta lâu không quay về, khẳng định là không được. Nguyễn Sóc vừa nghe, liền buông đũa nói. Sao ông nói chuyện làm người ta khó nghe thế hả? Hiện tại anh ta tiếp nhận gia tộc Doran. Người bên ngoài đều cho rằng miếng bánh có nhân trên trời rơi xuống đầu anh ta. Nhưng anh ta chỉ là người làm thuê cho cha con hai bọn họ, có được không? Anh ta cũng chưa nói sẽ không trở về. Giọng điệu ông một bộ ước gì anh ta có thể nhanh chóng cút trở về đi làm đi. Được rồi, ăn cơm, ngày vui của người ta, anh bày về mặt này cho ai xem? Nguyên Mộng gắp đồ ăn cho anh ta thúc giục. Mặc dù Nguyên Sóc đã đồng ý tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc Doran, nhưng sự tích cực đối với công việc không cao, mỗi ngày đều thở ngắn than dài, kiểu mệt với cô ấy. Nguyên Sóc bĩu môi, chỉ đành bưng bát đũa lên tiếp tục dùng cơm. Nguyên Sóc nhắc tới, trở về. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên cũng nói theo. Vì, muộn một chút bọn mình cũng muốn xuất phát trở về. Các cậu cũng muốn đi. Cô Vivi khó hiểu. Nguyên Sóc bởi vì chuyện gia tộc Doran phải vội vàng về nhà. Đương nhiên cô có thể thông cảm. Nhưng mà hai cô ấy gần đây hình như không bận rộn như vậy mà. Mình có công việc phải xử lý. Lạc Thiên Thiên nói. Kỳ Trình luyến tiếc nhìn hai bánh bao nhỏ đang ăn đồ ăn. Mình có thể ở lại thêm 2 ngày. Minh Diệp thở dài, thay mặt cô ấy giải thích. Trình phải tới chỗ thực tập trình diện. Muộn 2 ngày nữa cũng không sao. Kỳ Trình lưu luyến hai bánh bao nhỏ đáng yêu đang ăn cơm, không muốn nhanh như vậy đã đi. Cô Vivi thấy ánh mắt kia của cô ấy, giờ khóc giờ cười nói. Nếu là chuyện công việc thì vẫn nên trở về xử lý trước đi. Chúng mình về nước lại hẹn gặp nhau cũng được. Kỳ Trình buồn bực bĩu môi. Cô ấy không muốn trở về thực tập, cô ấy chỉ muốn ở lại chỗ này với hai bánh bao nhỏ. Cái đó em cũng phải trở về. Phó Thế Khâm cũng lên tiếng. Hôn lễ của bọn họ anh ta đã tham gia rồi. Hiện tại anh ta chỉ muốn trở về theo đuổi bạn gái mình. Tuy rằng hiện tại đã là bạn gái cũ. Em cũng trở về. Phó Thế Dịch nói. Phó Thăng Anh cau mày như một bàn người. Sao vừa nói phải về, mấy người đều muốn về thế? Còn không quay về, chuyện công ty ai quản? Phó Thế Khâm lấy cớ cho mình. Phó Thế Dịch liếc mắt nhìn anh ta một cái. Lấy việc công làm việc tư, còn không phải anh muốn trở về tìm bạn gái cũ sao? Em không phải chắc. Phó Tây Khâm hỏi lại. Cùng là cháu độc thân thất tình, ai tốt hơn ai đâu. Được rồi, bọn nó muốn về, cứ để bọn nó về. Hôn lễ đã xong, giữ bọn nó lại cũng không giữ được. Bà Phó ngược lại dễ nói, đồng ý cho Phó Tây Khâm và Phó Tây Dịch về nước trước. Đương nhiên bà biết bọn họ trở về không phải vì công việc. Nhưng bọn họ có thể sớm giải quyết được chuyện tình cảm của mình cũng là chuyện tốt. Trong tiệc cưới, mọi người vừa nói phải đi liền rời đi. Vì thế tính ra những người ở lại bên này cũng chỉ có mấy trường bối nhà họ Phó và Kaman Doran. Cùng với mỗi nhà 4 người của vợ chồng cô Vivi và Phó Hàn Tranh. Chẳng qua mọi người đều có chuyện riêng, bọn họ cũng không giữ lại nhiều. Tiệc cưới qua đi, cô Vivi và Phó Hàn Tranh tiễn bọn họ ra bên ngoài lâu đài. Nguyên Mộng giang hai tay cho cô ôm một cái. Hiếm khi đừng đắn dặn dò. Phải sống cho tốt, mỗi ngày đều hạnh phúc trôi qua. Tìm lại gấp đôi hạnh phúc trước kia không có. Những năm sống ở nhà họ Cố, cho dù bà Cố cũng đối xử với cô không tồi. Về mặt vật chất cũng không bạc đãi cô. Nhưng trên mặt tình cảm thì từ phút Cố biết được mình được nhận nuôi, liền biết mình là người ngoài. Nhiều năm sau đó nữa, vẫn luôn cùng cô ấy và Nguyên Sóc phiêu bạt bên ngoài, chưa từng có được thời gian hạnh phúc vui vẻ thật sự. Có lẽ cũng chính vì vậy, ông trời mới ban cho cô một Phó Hàn Tranh, người đàn ông yêu cô, cưng chiều cô tới cực hạn. Cô Vivi đáp. Cho con gái em lớn lên làm con dâu của chị, thật sự không thể bàn bạc sao? Nguyên Mộng chưa từ bỏ ý định hỏi han. Cút! Cô Vivi buông tay, nhảy mắt đã muốn trở mặt. Trước kia con nói thương Tiểu Nguyên bao nhà chị, con dâu cũng luyến tiếc cho nó một đứa. Nguyên Mộng dắt con trai tội nghiệp nói. Cô Vivi nghiến răng cảnh cáo. Chuyện này sau này chị có nói 100 lần cũng không được. Đừng có đánh chú ý lên con gái em nữa. Nguyên Mộng lưu luyến nhìn cô nhóc đáng yêu đang chơi đùa với Hữu Hữu ở bãi cỏ cách đó không xa, tiếc nuối thở dài. Không cho chị đánh lên chú ý con gái em, vậy chị liền đánh chú ý lên con trai em. Cô Vivi nghe xong về mặt kinh hoàng nói. chị muốn làm gì với Hữu Hữu, nhà chúng em? Yên tâm, chị không bảo con trai chị đi bẻ cong nó đâu. Nhưng chị sẽ xin đứa con gái đi theo đuổi thằng bé. Nguyên Mộng thề son sắt. Nguyên Sóc vừa nghe xong thì lập tức phản đối. Anh không đồng ý. Con gái mới không thể cách anh xa như vậy. Cô Vivi khoanh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tỉnh lại đi, hai người còn chưa có con gái đâu. Con gái đều chưa có, nên tính đến tương lai, con gái sẽ gả cho con trai cô. Khẳng định sẽ có. Nguyên Sóc khẳng định, liếc mắt, nhìn Hữu Hữu vô cùng giống Phó Hàn Tranh. Nhưng có, cũng sẽ không tiện nghi cho con trai em. Rốt cuộc hai người có đi không? Cô Vivi thật sâu cảm thấy, đề tài này mà tiếp tục nữa, cô sẽ có xúc động muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Nguyên Sóc bế Tiểu Nguyên Bảo lên xe, thúc giục Nguyên Mộng lên xe chạy tới sân bay Geneva. Cô Vivi tiễn Nguyên Mộng và Nguyên Sóc trước. Đám Kỳ Trình cũng thu thập hành lý xong đi ra. Minh Diệp đang dọn hành lý lên xe, Kỳ Trình lại chạy tới, tạm biệt với hai bánh bao nhỏ. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn Kỳ Trình, nào là bế, nào là ôm con trai con gái nhà người ta. Quay đầu nói với Minh Diệp ở bên cạnh. Anh vẫn nên sớm cưới cô ấy về sinh đứa con đi. Đỡ khiến mỗi ngày cô ấy đi trà đạp con nhà người ta. Cô ấy còn quá nhỏ, qua 2 năm sau lại nói. Minh Diệp cười nói. Kỳ Trình, cậu có đi hay không? Lạc Thiên Thiên cao giọng quát. Kỳ Trình lưu luyến nói tạm biệt với Hữu Hữu và Điềm Điềm, lưu luyến mỗi bước đi tới. Vivi, khi nào các cậu về nước? Hẳn là không bao lâu, cô Vivi nói. Tập đoàn Phó Thị nhiều chuyện như vậy, Phó Hàn Tranh không thể nào cùng cô ở bên này chậm trễ quá lâu. Vậy chờ cậu về nước, lại tụ họp đi. Kỳ Trình lưu luyến ôm cô một cái. Cô Vivi vỗ vỗ lưng cô ấy. Cậu đi thực tập cũng cố lên. Bọn mình đi đây. Lạc Thiên Thiên cũng ôm cô một cái, Linh cùng cô Vân Triện lên xe. Lâu đài ban đầu còn náo nhiệt, bởi vì khách khứa liên tiếp rời đi mà dần dần tĩnh lặng. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh tiễn hai đám người Nguyên Mộng và Kỳ Trình đi. Đang chuẩn bị quay về lâu đài nghỉ ngơi, liền thấy Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, còn có Hà Trì, mỗi người kéo một chiếc vali đi ra. Các cậu như vậy liền trở về à? Nếu không trở về, bạn gái em sắp bị cưới rồi, Phó Thầy Dịch nói. Là bạn gái cũ, Phó Thầy Khâm nhắc nhở anh ta. Anh cũng là bạn gái cũ, ai thảm hơn ai chứ? Phó Thầy Dịch bực bội nói. Hà Trì cầm nín, nhìn hai anh em yêu nhau lắm cắn nhau đau. Hai cậu đều thảm, cần gì lại cho nhau thương tổn nữa? Anh ta nói xong thành công đổi lấy địch ý từ Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch. Chẳng qua là cậu đang yêu đương thôi, khoe khoang cái gì? Làm như chưa ai từng yêu đương ấy. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh yên lặng, nhìn ba người vừa xách hành lý lên xe, vừa chửi nhau. Phó Thầy Dịch đóng cốp xe, quay sang vẫy vẫy tay với hai người. Chúng em đi đây. Phó Thầy Khâm lên xe, quay cửa kính xe xuống nói. Người khác khi kết hôn, hưởng tuần trăng mật. Hai người lại dìu già rất trẻ. Chơi 2 ngày rồi trở về đi, công ty còn một đống chuyện đấy. Anh ta mà không quay về, làm sao anh ta có thời gian mà tâm tư theo đuổi Lăng Kiều nữa. Dù sao bọn họ đều là vợ chồng già rồi, còn mang theo con với trường bối trong nhà, làm sao có thể hưởng tuần trăng mật được. Các em có đi hay không? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thầy Khâm rụt rụt cổ, đóng cửa sổ lại, thúc giục Phó Thầy Dịch lái xe đi. Dù sao bọn họ về nước, đến nhà sẽ gặp mặt, cho nên nói tạm biệt này nọ không quan trọng lắm. Hai người nhìn xe của Phó Thầy Khâm biến mất nơi cuối đường, lúc này mới nắm tay nhau trở về. Cô Vivi nhìn hồ Geneva được hoàng hôn chiếu rọi, quay sang nói với Phó Hàn Tranh. Chúng ta đi ra ngoài tàn bộ đi. Sang đây, mấy ngày, cũng chưa đi dạo ở xung quanh được. Chờ ở đây, anh đi lấy ít đồ. Phó Hàn Tranh dặn dò, nói xong liền trở về lâu đài cổ. Cô Vivi ở lại chờ, chạy tới bãi cỏ, chơi đùa với hai đứa bé. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh thay một thân quần áo nhẹ nhàng, mang áo khoác và giày đế bằng của cô đi ra. Đổi giày đi. Nói xong anh giúp cô mặc áo gió vào, ngồi xổm xuống, tháo giày cao gót trên chân cô đi. Đi giày đế bằng thoải mái vào cho cô. Sau đó đưa giày cho người giúp việc, đi theo tới đây. Để vào phòng ngủ cho mợ chủ. Cô Vivi dắt Hữu Hữu cười nói. Mang Hữu Hữu và Điềm Điềm cùng đi đi. Hôm nay không chơi được với hai đứa mấy. Phó Hàn Tranh gật đầu, một tay nắm tay cô, một tay dắt con gái. Cố Vivi một tay nắm tay anh, một tay dắt con trai ngoan ngoãn. Mỗi nhà bốn người đi bộ dọc bên bờ hồ, ánh nắng chiều chiếu lên người bọn họ. Duy Mỹ mà ấm áp. Cố Vivi nghiêng đầu nhìn sơn mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh, mỉm cười nói. Hôm nay vẫn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Nói cái gì? Phó Hàn Tranh mỉm cười nghiêng đầu. Vốn dĩ muốn nói rất nhiều lời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Trong mắt Cố Vivi chứa đựng ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Câu muốn nói nhất chẳng qua là một câu em yêu anh. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Thật trùng hợp anh cũng muốn nói câu này. Có lẽ Điềm Điềm nghe được hai người nói chuyện, mỉm cười ngửa đầu Bibo nói. Yêu mẹ. Cô bé vừa nói, Hữu Hữu cũng kéo kéo tay Cố Vivi. Tình nói ngây ngô, phát âm còn có chút không rõ. Hữu Hữu yêu mẹ. Vậy cha thì sao? Cố Vivi cười hỏi. Yêu cha. Hai bánh bao nhỏ đồng thời nói. Cố Vivi vui vẻ hôn lên trán hai đứa bé. Mới vừa đứng thẳng dậy, Phó Hàn Tranh cũng cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Anh yêu em, Vivi. Cố Vivi nhìn chăm chú khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông. Cô chưa từng nghĩ đến, sau khi chết rơi vào địa ngục, lại tình cờ gặp được người mình yêu cả đời. Không phải muốn đi ngắm phong cảnh sao? Ngắm mỗi anh làm gì? Phó Hàn Tranh bật cười, hỏi người đang ngơ ngẩn nhìn chăm chăm mình. Phong cảnh cũng không đẹp bằng anh. Cố Vivi cười nói. Thế gian này, hàng vạn, hàng nghìn phong cảnh không đẹp bằng anh. Năm tháng dài, cũng không bằng lâu dài tình cảm của anh. Mà cô vô cùng may mắn có được anh. Cố Vivi và Phó Hàn Tranh tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ xong, thuận tiện ở lại du lịch với mấy người lớn nhà họ Phó. Còn Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch thì thất tình độc thân, muốn về theo đuổi bạn gái, nên tranh thủ ngồi máy bay suốt đêm về nước. Phó Thầy Khâm vừa xuống tới sân bay thủ đô, liền chuẩn bị lên máy bay đi phim trường gặp Lăng Kiều. Phó Thầy Dịch chống nạnh nhìn Phó Thầy Khâm vội vội vàng vàng. Ha ha, hóa ra mấy ngày nay mọi người nói nhiều như vậy cũng vô ích. Anh vẫn muốn đi gặp cô ấy, mà hiện giờ người ta căn bản không muốn nhìn thấy gương mặt này của anh. Anh có tới đó cũng là công cốc thôi. Tự lo chuyện của mình đi. Phó Thầy Khâm liếc Phó Thầy Dịch. Chuyện của anh ta và Đinh Đông Đông còn chưa giải quyết xong, còn có tâm tình lo chuyện tình cảm của anh hay sao? Đã dặn anh trước rồi đó, lúc này mà đi tìm cô ấy cũng không chiếm được chút hào cảm nào đâu. Phó Thầy Dịch tận tình khuyên bảo. Phó Thầy Khâm nở nụ cười dạ nái đáp lại. Kinh nghiệm của em phong phú như vậy, sao Đinh Đông Đông còn đá em? Anh! Phó Thầy Dịch nghiến răng, chỉ vào Phó Thầy Khâm nói. Phó Tiểu Nhị, nếu em không nể mặt anh vì là anh trai của em, còn lâu em mới thèm để ý đến anh lại còn công kích em nữa hả? Anh chỉ trần thuật sự thật thôi. Phó Thầy Khâm bày ra vẻ mặt vô tội. Hà Chi đứng ở một bên lòng quần chúng, chờ bọn họ nói xong mới mở miệng nói chuyện. Phó Tiểu Nhị, cậu nên ngoan ngoãn về công ty làm việc đi. Còn về Lăng Kiểu thì chờ khi nào anh cậu về, có thời gian rồi hãng tính tới. Vì sao chứ? Anh ấy được yêu đương kết hôn, chờ đến giờ tan tầm đã đi về. Còn tôi muốn theo đuổi bạn gái thì phải làm xong việc trước, rồi khi nào có thời gian mới được theo đuổi. Phó Thị Khẩm bất mãn, kiên định nói. Hôm nay mọi người, có nói cái gì cũng vô dụng, hôm nay tôi phải đi gặp cô ấy. Có tin em gọi điện cho anh cả ngay lập tức không? Phó Thầy Dịch ủy hiếp. Gọi đi, anh mà sợ em hả? Phó Thầy Khâm lạnh lùng hừ một tiếng. Thất tình độc thân thì có gì phải sự? Họ chỉ ngăn cản hai người lại sắp cãi nhau. Mà hai người cũng thật là đều là người độc thân giống nhau. Thôi, tội tình gì phải làm khó xử nhau chứ? Cả hai đều là người thất tình, hà tất còn cho nhau thêm thương tổn làm gì? Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đồng thời tràn ngập định ý, nhìn về phía Hà Chi. Cậu nói cái gì? Hà Chi nhấc tay đầu hàng, cười gượng. À này này, tôi nhớ hôm nay bệnh viện có buổi hội chẩn, tôi đi về trước, hai người cứ tự xem mà làm. Hai người bọn họ độc thân là được rồi, anh ta không muốn vào chung nhóm đâu. Phó Thầy Dịch nhìn Hà Chi bỏ đi, rồi lại nhìn về phía Phó Thầy Khâm. Mà anh định qua đó rồi làm gì nữa? Anh cá không, nếu anh qua đó mà được nối lại quan hệ với cô ấy, em đổi họ theo anh luôn. Mẹ nó, có khi nào mà em không cùng một cái họ với anh đâu? Phó Thế Khâm hỏi. Phó Thế Dịch tiếp tục thề thề. Vậy nếu hôm nay anh đến đó mà hợp lại được với cô ấy, Em gọi anh bằng bố luôn. Em đề nghị như vậy, rồi cha chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Em có từng suy xét đến cảm thụ của cha chưa? Vậy em kêu anh bằng ông nội. Phó Tư Dịch đổi cách khác. Vậy em có suy xét đến cảm nhận của bà nội chưa? Phó Tư Khâm lại hỏi. Hừ, mẹ kiếp Phó Tiểu Nhị, anh không chịu để yên đúng không? Phó Tư Dịch nghiến răng nói. Kêu cha hay kêu ông nội là trọng điểm sao? Trọng điểm là hôm nay anh có đi cũng không làm được gì. Bảo anh đừng đi, tự rước lấy nhục, có hiểu hay không? Anh không định quay lại với cô ấy, anh chỉ muốn nhìn xem cô ấy thế nào thôi. Phó Thế Khâm rũ mắt, giấu đi vẻ bi thương, nhỏ giọng nói. Cũng không cần phải mặt đối mặt, chỉ cần liếc nhìn cô ấy một cái là được rồi. Mấy ngày này thật sự quá gian nan đối với anh. Bây giờ anh cần phải được nhìn cô ấy một cái mới lấy lại được tinh thần mà trở về tiếp tục làm việc. Phó Thế Dịch á khẩu, không trả lời được, nhìn chằm chằm Phó Thế Khâm mấy giây, rồi nghiêng người nhường đường cho anh ta đi. Cảm giác này cũng là người thất tình độc thân. Anh không hiểu thì còn ai hiểu được Phó Thế Khâm chứ? Lúc này anh cũng muốn gặp Đinh Đông Đông. Dù có khả năng gặp nhau cũng không nhất định được cô ấy tha thứ, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần thôi. Phó Thế Khâm kéo vali rời đi, tiếp tục lên máy bay. Anh ngồi máy bay 7 tiếng đồng hồ bay từ Thụy Sĩ về nước. Còn chưa kịp ra khỏi sân bay đã tiếp tục lên một chiếc máy bay khác rồi. Lúc tới phim trường chỗ Lăng Kiều thì trời đã tối. Nhờ có trợ lý của Lăng Kiều nên anh biết đoàn phim ở lại khách sạn nào. Anh không trực tiếp đi tìm Lăng Kiều mà mượn phòng bếp gói hoành thánh. Sau đó anh lặng lẽ đến chỗ đoàn phim nơi Lăng Kiều đang ghi hình, chèn lẫn vào đám nhân viên làm việc. Đứng từ xa nhìn đoàn phim đang quay cảnh ban đêm. Đối với công việc, cô vẫn luôn luôn nghiêm túc, không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện họ chia tay. Sau khi ghi hình xong một cảnh, anh thấy Lăng Kiều đi ra ngoài, cho nhân viên trang điểm dặm phấn lại, còn đang cầm kịch bản, chuẩn bị cho xuất diễn tiếp theo. Anh chỉ nhìn từ xa, không có đi vào chào hỏi, thậm chí còn đeo khẩu trang, không để người trong đoàn phim nhận ra anh. Sau khi cô nói chia tay, liền vội vã lên Weibo công bố đã chia tay với anh, vui sẽ quan hệ giữa bọn họ. Lúc này anh mới mạo muội xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm cô càng thêm chán ghét anh. Lăng Kiều nhanh chóng ghi hình cho cảnh quay tiếp theo. Lúc này Phó Tê Khâm mới gửi tin nhắn kêu trợ lý của cô ra đây. Trợ lý nhìn thấy tin nhắn liền kinh ngạc nhìn chung quanh, sau khi phát hiện mới lặng lẽ chạy tới. Cậu hai, anh trở về từ khi nào vậy? Vừa trở về, Phó Tê Khâm bình tĩnh nói, từ xa xa thấy Lăng Kiều đang diễn. Dạo này cô ấy có khỏe không? Chị ấy đương nhiên là khỏe rồi. Ngày nào cũng nghiêm túc làm việc, ăn cơm làm việc và nghỉ ngơi, rất khỏe mạnh, còn sắp tăng cân nữa. Trợ lý có chút bất bình, như vậy đâu giống người thất tình. Vậy là tốt rồi. Phó Thế Khâm cô đơn cười. Anh đã sớm biết. Có anh hay không có anh, cô đều có thể sống rất tốt. Cậu hai, hai người vì sao lại chia tay vậy? Trợ lý tò mò hỏi. Phó Thế Khâm thản nhiên cười. Có lẽ là tôi đối xử với cô ấy còn chưa đủ tốt. Anh đối xử với chị ấy còn chưa đủ tốt hay sao? Trợ lý khó tin. Nếu không phải đã quen biết Lăng Kiều nhiều năm, hơn nữa trước kia còn là bạn học, cả cô ấy còn không chịu nổi tính cách lạnh như băng của Lăng Kiều nữa. Cậu hài phó rõ ràng đã đối xử với Lăng Kiều rất tốt, vậy mà Lăng Kiều còn muốn chia tay với người ta. Quả thật là thiên lý bất dung. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Tôi có để lại bữa ăn khuya ở khách sạn đó, khi nào về thì nhớ lấy cho cô ấy ăn. Phó Thế Khâm dặn dò. Trợ lý ngạc nhiên hỏi. Chị ấy còn quay thêm một cảnh này nữa là kết thúc công việc. Anh không muốn gặp chị ấy sao? Không cần. Thấy cô ấy cũng khá tốt. Tôi còn có việc phải đi về trước. Phó Thế Khâm nói xong, nhanh chóng rời khỏi phim trường trước khi Lăng Kiều kết thúc công việc. Anh đương nhiên muốn gặp cô, nhưng anh biết bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh, cho nên không cần phải tự khiến mình mất mặt. Anh vừa rời khỏi phim trường, Lăng Kiều cũng hoàn thành một cảnh diễn cuối cùng của ngày hôm nay, lên xe trở về. Mua chút gì về ăn đi, hơi đói bụng. Trợ lý vừa nghe vậy cười nói. Vậy ăn hoành thánh đi, nghe người ta nói có chỗ này hoành thánh rất ngon. Hoành thánh hả? Lăng Kiều sững sốt vài giây, cũng không có phản đối. Vậy hoành thánh đi. Nói đến hoành thánh, ngoài ký ức về ông nội ra, cô còn nhớ tới một người khác nữa. Lăng Kiều trở về khách sạn, tẩy trang rồi bôi kem dưỡng da đơn giản. trợ lý gõ cửa mang bữa ăn khuya đến. Đây đây, hoành thánh của chị tới rồi. Bây giờ giao hàng nhanh như vậy sao? Lăng Kiều cười hỏi. Ở gần đây. Trợ lý cười, mở hộp ra. Vì để làm cho giống mua ở bên ngoài mang về, trợ lý còn tìm cái hộp đựng cơm, dùng một lần, rồi bỏ hoành thánh vào nữa. Lăng Kiều ngồi xuống, múc một muỗng thổi thổi, nếm một ngụm, rồi ngẩn ra một lát. Hương vị này... Hoành thánh này ở đâu bán vậy? Gần khách sạn thôi. Trợ lý thuận miệng nói. Lăng Kiều thấy trợ lý đi rồi, nhìn chăm chăm mắt hoành thánh, còn bốc khói nghi ngút trên bàn, rồi dám chồng chốc lát mới nói. Thôi kệ đi, đừng nên lãng phí. Cô chỉ là không muốn lãng phí mà thôi, chứ không phải muốn ăn hoành thánh anh nấu đâu. Nhân hoành thánh đúng là hương vị tươi ngon quen thuộc trong trí nhớ của cô, mà cả nước canh cũng vậy nữa. Cô đang ăn ngon lành, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Trợ lý chạy vào nói. Di động của em. Trợ lý đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn Lăng Kiều, đang múc một muỗng hoành thánh đưa vào trong miệng. Không phải lúc nãy nói không muốn ăn sao? Bây giờ ăn ngon lành như vậy. Lăng Kiều nghẹn một chút, ra vẻ, chấn định, nuốt nước bọt, giải thích. Em cũng đã bưng tới rồi, đem đồ rất lãng phí. Trợ lý nhặt chiếc điện thoại lúc nãy mình cố ý làm rơi, trêu chọc. Thích thì cứ nói đi, còn giải thích cái gì? Em nói cái gì? Lăng Kiều hỏi lại. Trợ lý đã ra ngoài còn đóng cửa lại. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại mật báo cho Phó Thầy Khâm. Lúc này anh đã ở sân bay chuẩn bị lên máy bay về thủ đô. Cậu Hai Phó, chị ấy ăn sạch xanh xanh hoành thánh của anh làm rồi. Cả nước canh cũng uống hết. Tuy rằng vừa rồi nhìn thấy còn chưa ăn xong, nhưng cũng không là gần ăn xong rồi. Còn chuyện người nào đó nói không muốn lãng phí hay là còn có nguyên nhân gì khác thì cũng chỉ có người ăn hoành thánh kia mới biết thôi. Phó Thế Khẩm cô đậu ở sân bay, nghe trợ lý báo cáo, vẻ mặt buồn bã từ nãy giờ lập tức sáng ngời lên. Thật sao? Tôi nhìn thấy rõ ràng. Trợ lý nói. Phó Thế Khẩm hỏi. Vậy cô ấy có nói gì không? Nói là chị ấy không muốn lãng phí, nhưng chị ấy biết đó là hoành thánh anh làm. Trợ lý vô cùng thành thật báo cáo tất cả mọi thứ mình biết. Phó Thế Khẩm cong môi cười. Ăn là được rồi, tôi sắp check in. Cô để ý chăm sóc cô ấy nhiều một chút, có nhiều phiền toái hay có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết là được. Cũng may cả trợ lý và người đại diện của cô bây giờ đều đứng về phía anh, cho nên anh phải dặn dò bọn họ thật kỹ lưỡng. Biết rồi, cha của chị Lăng Kiều đã mất từ trước khi chị ấy được sinh ra. Còn mẹ chị ấy vừa sinh con xong đã tái giá rồi, cho nên tính tình chị ấy hơi kỳ cục. Không phải chị ấy chỉ như thế với mình anh đâu, mà với ai cũng vậy thôi. Trợ lý sợ Lăng Kiều dọa người ta sợ bỏ chạy, nên nói tốt thay cô. Tôi biết rồi. Phó Thế Khẩm bình tĩnh nói. Đúng là bởi vì anh biết cô rất không có cảm giác an toàn, không dám dễ dàng mở lòng với người khác, cho nên anh vẫn luôn rất cẩn thận khi tiếp cận cô. Nhưng mặc dù anh thật cẩn thận, cô trung quy vẫn né xa ba thước. Đúng rồi cô Hai Phó, ngày hôm qua Lâm Mặc ghé thăm đoàn làm phim đấy. Trước khi cúp máy, trợ lý còn nói. Lâm Mặc hả? Phó Thế Khâm nhíu mày suy nghĩ. Đó không phải là người lúc trước hợp tác với cô đó sao? Hơn nữa còn chính là người mà cô luôn sùng bái, gọi là tiền bối nữa. Ghé thăm? Thăm cái gì ở đó? Bộ phim này đâu có diễn xuất của anh ta. Anh ta tới thăm cái gì? Phó Thế Khâm cảm nhận được sự uy hiếp đến từ tình địch sâu sắc. Cậu Hai Phó? Trợ lý không nghe thấy anh ta trả lời, nên gọi thử. Phó Thế Khâm lấy lại tinh thần. Anh ta đến lúc nào? Ở lại bao lâu? Giữa trưa ngày hôm qua tới. Ở khoảng 3 tiếng đồng hồ, nói là tới thăm chị Lăng làm việc, còn tặng vài thứ. Trợ lý một năm, một mười, nói tất cả cho anh. Lấy trực giác của phụ nữ, Lâm Mặc đến đó không chỉ đơn thuần là thăm bạn bè bình thường, nói không chừng là muốn tán tình Lăng Kiều. Nhưng thân là trợ lý và là bạn học lâu năm, cô ấy không thể đứng yên nhìn Lăng Kiều, nhận hạt mè, bỏ dưa hấu được. Cậu Hải chính là quả dưa hấu hiếm có, khó tìm. Ai lại đi bỏ, cậu Hai Phó đẹp trai lắm tiền lại tốt bụng, mà yêu đương với Lâm Mặc cơ chứ. Tôi biết rồi, về sau còn có ai đến thăm thì phải kịp thời nói cho tôi. Phó Thế Khâm dặn dò, cuối cùng còn nói. Tôi trở về Thụy Sĩ, có thuận tiện mua cho cô và người đại diện mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da. Lát nữa tôi bảo nhân viên khách sạn mang tới cho hai người. Muốn thu mua bọn họ thì phải bỏ ra một chút vốn liếng. Cậu hai, sao tôi nhận được chứ? Trợ lý ngượng ngùng cười. Cô ấy thất tình hy vọng Phó Thế Khâm theo đuổi được Lăng Kiều. Chẳng qua một công tử nhà giàu xuất thân cao quý như vậy, còn biết cẩn thận lấy lòng trợ lý và người đại diện. Đương nhiên cũng nhìn ra được là người này rất thật lòng với Lăng Kiều. Không sao đâu, hai người chăm sóc cô ấy cũng rất vất vả. Cô ấy không hiểu sự đời cho lắm. Hai người bảo ban cô ấy nhiều một chút. Phó Thế Khâm dặn dò. Anh nói xong rồi cúp điện thoại, âm thầm nghiến răng. Cái tên họ Lâm này dám thưa dịp anh không ở trong nước mà đi thăm cô, âm thầm cướp người yêu của anh, thật là buồn cười. Loại người này nên biến mất. Hay ra không được, xã hội pháp chế không thể xúc động. Loại người này nên bị phong sát. À cũng không được, cô mà biết khẳng định sẽ càng chán ghét anh. Hay ra làm sao có thể xử lý cái tên tình địch tiềm tàng này mà không bị Lăng Kiều nghi ngờ, thật là khó quá. Phó Thế Khâm không kịp về nhà, kéo vali trực tiếp đến công ty đi làm. Anh vừa bước vào văn phòng, Từ Khiêm đã nhanh chóng dẫn theo hai thư ký đi vào, đặt ba chồng văn kiện lên bàn làm việc. Tất cả những thứ này đều là hợp đồng anh cần ký tên xác nhận. Một giờ sau sẽ có cuộc họp triển khai dự án thu mua công ty Mitsukoshi. Sau khi xong còn có cuộc họp báo cáo hai dự án mới vừa hoàn thành. Buổi chiều còn có một cuộc họp online. Còn Phó Thế Khâm giơ tay đầu hàng. Mọi người muốn làm tôi mệt chết hay sao? Anh vừa tham gia hôn lễ của anh trai liền chạy về nước. Đi một chuyến từ chỗ Lăng Kiều lại vội vàng về thủ đô. Nhà còn chưa kịp về, nhiều công việc như vậy, chỉ sợ đêm nay cũng không về nhà được nữa. Mấy ngày liền cả anh và ông chủ đều không có ở đây. Những thứ này chỉ toàn là công việc cấp bách, cần giải quyết trong hôm nay thôi, Từ Khiêm nói. Phó Thế Khâm thở thật dài một hơi, nhận mệnh mở văn kiện bắt đầu lật xem điều khoản quan trọng, sau đó ký tên xác nhận. Anh không muốn làm việc, anh muốn yêu đương, nhưng lúc này anh cũng không dám kêu anh cả trở về. Đúng rồi lão Từ, anh cho người điều tra chi tiết về Lâm Mặc cho tôi. Phó Thế Khâm vừa cúi đầu ký tên vừa dặn dò. Lâm Mặc sao? Từ Khiêm nhíu nhíu mày khó hiểu, hỏi. Đó là đối thủ cạnh tranh của công ty sao? Bình thường các đối thủ cạnh tranh có lui tới Phó Thị hoặc là nhân vật nào đáng chú ý, anh ta đều nhớ rõ tên. Nhưng cái tên này thì mới nghe nói lần đầu. Phó Thế Khâm ngẩng đầu thấy anh ta ngơ ngác. Diễn viên Lâm Mặc tình địch của tôi. Nhưng không phải anh thất tình sao? Lấy đâu ra tình địch? Từ Khiêm hỏi. Ai thất tình? Anh mới thất tình ấy. Tôi đã thừa nhận tôi thất tình đâu. Phó Thế Khâm kiên quyết không thừa nhận sự thật. Mình là người thất tình độc thân. Nếu anh không chính miệng thừa nhận anh thất tình thì là không phải thất tình. Từ Khiêm đầy đầy kính mắt trên sông mũi. Vậy là điều tra chuyện tốt hay chuyện xấu của anh ta? Tốt xấu gì cũng tra hết cho tôi. Cả gần đây anh ta đi đâu nữa? Phó Thế Khâm nói. Chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Từ Khiêm nghe xong có lòng tốt nói. Cậu hai, mục đích đề phòng tình địch là để theo đuổi bạn gái cũ. Nhưng anh phí nhiều tâm tư quan tâm tình địch như vậy, chỉ bằng quan tâm bạn gái cũ của anh nhiều một chút đi. Bằng không, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi hay sao? Rõ ràng là muốn theo đuổi bạn gái cũ, kết quả lại một lòng một dạ, dây dưa với tình địch. Vừa nghĩ đến, đã thấy kỳ. Hừ, tôi bảo anh điều tra, thì anh điều tra đi. Anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phó Thế Khâm có chút bực bội. Từ sau khi thất thủ, anh đã mất ngủ nhiều ngày. Bây giờ ai nhắc đến vấn đề tình cảm của anh đều bực mình. Thôi được rồi, tôi dặn dò người đi làm. Từ Khiêm lười khuyên nhiều. Từ từ. Phó Thế Khâm thấy anh ta chuẩn bị ra ngoài, vội vàng gọi lại. Nhờ đám người Lôi Ninh giúp Phó Thế Dịch tìm xem Đinh Đông Đông đang ở đâu luôn. Vậy sau khi tìm được rồi thì làm gì nữa? Từ Khiêm hỏi. Sau khi tìm được thì nói cho nó biết, chứ làm sao bây giờ? Phó Thế Khâm nói. Từ Khiêm khó tin nhìn chăm chăm Phó Thế Khâm, sừng sốt vài giây. Thật sự là nói cho anh ấy biết, chứ không phải giấu Đinh Đông Đông đi luôn sao? Dựa theo thói quen hay trêu nhau của hai anh em, bọn họ, loại chuyện như hỗ trợ căn bản không tồn tại. Chỉ có nhân cơ hội ra tay đẩy chết đối phương thôi. Tôi là hạng người như vậy sao? Phó Thế Khâm hỏi lại. Không phải sao? Từ Khiêm cười hỏi. Trước giờ Phó Thế Khâm chơi xấu với em trai mình biết bao nhiêu lần rồi. Có đếm cũng đếm không nổi nữa. Phó Thế Khâm. Từ Khiêm không còn lời nào để nói, mở cửa đi ra ngoài. Phó Thế Khâm nhíu mày nói thầm. Mình có đối phó với lão Tam ác như vậy sao? Tuy rằng bọn họ thường xuyên chơi xấu lẫn nhau, nhưng nói tóm lại, anh em với nhau vẫn vô cùng khăng khít. Chẳng qua anh cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung. Phải nhanh chóng làm cho xong công việc, hoàn thành hết số việc còn tồn tại trong mấy ngày bọn họ không có ở đây. Sau đó suốt cả ngày tham gia 3 cuộc họp, xử lý tất cả văn kiện yêu cầu ký tên xác nhận. Không chút nào ngoài ý muốn, anh phải tăng ca suốt đêm. Chẳng qua sáng sớm hôm sau, từ khi mang đến cho Phó Tây Khâm tin tình báo mà anh muốn biết. Lâm Mặc và bạn gái cũ của anh học cùng trường sân khấu điện ảnh. Anh ta học lớp lớn hơn. Hơn nữa từ sau khi vào nghề được tham gia rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cho nên bạn gái cũ của anh cũng nhiều lần nhắc tới vị tiền bối mà cô ấy vô cùng sùng bái này. Từ Khiêm lật từng tờ qua, báo cáo rạch ròi nói. Chẳng qua gần đây anh ta cũng mới chia tay, cho nên khả năng trở thành tình địch của anh vô cùng lớn. Phó Thầy Khẩm tức giận vỗ mạnh lên bàn. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay anh ta muốn tôi bị cắm sừng. Cô Lăng kia đã chia tay với anh rồi, không tồn tại cái sừng nào đâu. Từ Khiêm sửa đúng. Phó Thầy Khẩm không vui, nhìn vị trợ lý đặc biệt nói chuyện không nề nang gì trước mặt mình. Anh còn nói như vậy nữa, có tin tôi cho anh lên đĩa luôn hay không? Anh không có quyền hạn đó. Từ Khiêm nở nụ cười đầy chuyên nghiệp. Tuy rằng chức vị của anh ta là trợ lý, nhưng trên dưới tập đoàn Phó Thị, người có quyền hạn cho anh ta lên đĩa chỉ có mình ông chủ lớn mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần anh ta không làm ra tội ác gì tày trời, như là bán đứng tập đoàn Phó Thị, thì ông chủ lớn cũng không có khả năng cho anh ta lên đĩa. Dù gì, nếu bọn họ muốn tìm một người khác hiểu biết nghiệp vụ công ty như anh ta, lại có thể kịp thời xử lý mọi sự cố, là chuyện không dễ dàng gì. Anh... Phó Thế Khâm chỉ đối phương, buồn bực không thôi. Đừng có chọc tôi, bằng không tôi chưa tiền thưởng cuối năm của anh đấy, tin hay không? Đúng là Phó Thế Khâm không làm được gì Từ Khiêm, nhưng vẫn có quyền trừ tiền lương của anh ta. Từ Khiêm vừa nghe được, lập tức trang nghiêm tiếp tục báo cáo. Hơn nữa hôm nay Lâm Mặc đặt cơm cho người đưa đến đoàn phim của cô Lăng. Đặt ở đâu? Mau cản lại cho tôi. Phó Thầy Khâm tức giận muốn bốc khói. Từ Khiêm vẫn bình tĩnh. Đã cho người cản lại. Anh ta đã sớm biết Phó Thầy Khâm sẽ có phản ứng như vậy, cho nên lúc vừa biết chuyện này đã trực tiếp xử lý. Làm tốt lắm. Năm nay không trừ tiền thưởng cuối năm của anh. Phó Thầy Khâm vui vẻ nói. Đúng rồi. Cuối tuần có một sự kiện quảng bá thương hiệu trực thuộc Phó Thị. Thương hiệu này mời cô Lăng làm đại sứ. Cậu hai có thể giao lưu với cô ấy một chút về công việc. Từ Khiêm nhắc nhở, mà thật sự là Từ Khiêm căn bản không cần phải đi giao lưu về công việc. Hơn nữa mấy sự kiện quảng bá thương hiệu bình thường cũng không cần Phó Tổng Giám Đốc tự mình đi, vì luôn có người phụ trách chuyên môn quản lý rồi. Phó Thị Khâm vỗ đùi. Giờ mới biết còn có chuyện này. Ha ha, anh không nói tôi cũng quên luôn. Thì ra còn có chuyện này. Lúc trước đại sứ thương hiệu đó hết hạn hợp đồng, vừa vặn bên công ty muốn đổi đại sứ thương hiệu mới. Mà Lăng Kiều lại có tham gia mấy tác phẩm tốt, danh tiếng và địa vị đều tăng lên, cho nên anh mới cho người đưa cô vào thay. Lúc ấy anh cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chia tay, còn nghĩ vụ hợp tác này sẽ tạo ra cho anh một cơ hội. Từ Khiêm rút một tập văn kiện để lên bàn. Đây là kế hoạch quảng cáo sắp sửa quay, cùng với thời gian ghi hình, bởi vì dự án marketing sẽ được triển khai trên nhiều nền tảng. Nên ngoài treo các biển quảng cáo thì còn có phát sóng trên đài truyền hình nữa, cho nên thời gian ghi hình sẽ mất khoảng 2 ngày. Lão Từ, anh thật đúng là thiên sứ của tôi. Phó Thầy Khâm cảm động nói. Nhưng nếu ông chủ không trở lại, hôm đó anh cần thiết phải tham dự tất cả các cuộc họp. Từ Khiêm nhắc nhở. Lão Từ, anh là ma quỷ sao? Sắc mặt Phó Thời Khâm liền suy sụp, vừa mới nói cho anh biết là cuối tuần có thể dựa vào công việc mà được gặp Lăng Kiều. Liền lại nói tiếp cho anh, ngày đó anh còn có công việc phải làm, không thể đi được. Xem ra nếu muốn thuận lợi yêu đương, còn phải gọi anh cả nhanh chóng trở về. Vì thế trong lúc làm việc, Phó Thời Khâm bắt đầu tính toán làm sao để lừa anh cả trở về. Đương nhiên là anh không có khả năng trực tiếp hỏi anh cả được, bởi vì 100% sẽ bị anh cả từ chối. Hơn nữa bằng sự hiểu biết của anh đối với anh cả, cuối tuần này khẳng định là không có khả năng trở về. Đương nhiên là anh không có khả năng trực tiếp hỏi anh cả được, bởi vì 100% sẽ bị anh cả từ chối. Hơn nữa bằng sự hiểu biết của anh đối với anh cả, cuối tuần này khẳng định là không có khả năng trở về. Quan trọng nhất là chuyện bọn họ có về hay không, mấu chốt không nằm ở chỗ anh cả, mà là ở chỗ chị dâu. Cho nên chỉ cần anh thuyết phục chị dâu, anh cả nhất định sẽ ngoan ngoãn về thôi. Vì thế sau khi đã tính toán múi giờ, anh vừa tan tầm liền gọi cho cô Vivi. Giờ này ở Thụy Sĩ đang là buổi chiều. Chị dâu, mọi người du lịch thế nào rồi? Cô Vivi cười. Có việc gì thì cứ nói, đừng quanh co lòng vòng. Cô mới không tin Phó Thư Khâm sẽ có lòng tốt như vậy, còn biết quan tâm tới sinh hoạt của bọn họ. À, em chỉ muốn hỏi, khi nào mọi người về nước thôi? Phó Thư Khâm tỏ vẻ thản nhiên hỏi. Cô Vivi suy nghĩ. Bây giờ còn chưa xác định, chắc là hơn 10 ngày nữa. Phó Thư Khâm vỗ trán, anh biết ngay bọn họ không có khả năng về sớm. Có chuyện gì, nói đi, anh trai cậu không có ở đây. Cô Vivi biết Phó Thư Khâm không gọi cho anh cả mà là gọi cho cô, khẳng định là có việc muốn nhờ, nhưng lại không muốn anh cả biết. Là thế này, hình như gần đây em nghỉ ngơi không tốt, trở về làm việc quá nặng nề, mấy ngày nay trong người có hơi khó chịu. Phó Thư Khâm dùng khổ nhục kế. Nhưng cô Vivi nghe xong lại nói, trong người không thoải mái thì đi tìm Hà Chí, nói với tôi có ích gì. Em chỉ muốn hỏi xem hai người có thể về sớm hay không. Thất tình làm em ngày nào cũng mất ngủ, ban ngày còn phải đi làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ hai người còn chưa trở về, em đã đột tử ở nhà rồi. Phó Thế Khâm đáng thương nói. Cô Vivi nghe xong trầm mặc một lúc. Từ sau khi chia tay với Lăng Kiều, trạng thái của Phó Thế Khâm đúng là rất kém cỏi. Cho nên những lời này còn có chút đáng tin. Hay là lát nữa tôi gọi điện thoại nhờ Hà Chí qua khám bệnh cho cậu. Phó Thư Khâm thật muốn đập đầu vô tường. Trọng điểm của anh không phải muốn Hà Chí đến khám bệnh cho anh, mà là muốn bọn họ về sớm. Chị dâu, hay là để em nói thật đi. Cuối tuần Lăng Kiều trở lại, em muốn đi gặp cô ấy. Nhưng nếu hôm đó anh cả còn chưa về xử lý công việc ở công ty, em sẽ không thể đi gặp cô ấy được. Cô Vivi bật cười ra tiếng. Hóa ra là cậu quanh co lòng vòng nửa ngày chính là vì cái này. Bảo cậu nói thẳng cậu không nói, thế mà cũng phải vòng tới vòng lui. Cô đương nhiên nghe ra Phó Thị Khâm muốn bọn họ về sớm. Chẳng qua anh không chịu nói thật, cô cũng không vội vàng đáp ứng. Cái tên họ Lâm kia gần đây cũng đang theo đuổi cô ấy. Nếu em còn không hành động nữa, chắc sẽ bị người ta cắm sừng mất. Phó Thị Khâm đáng thương kể ra khốn cảnh của mình. Cô Vivi trầm mặc một lúc. Thấy cậu đáng thương nên tôi sẽ thương lượng với anh cả của cậu. Khi nào xác định thời gian, tôi sẽ lại gọi. Cảm ơn chị dâu, chị đúng là chị dâu ruột của em. Phó Thư Khâm kích động cảm ơn. Cô Vivi mới vừa cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh đã ôm hai đứa nhỏ đi tới. Gọi điện thoại với ai mà nói lâu như vậy? Kỳ Trình tìm em để thương lượng chuyện kết hôn của cô ấy. Cô Vivi không nói, tên Thời Khâm thuận miệng nói. Cuối tuần chúng ta về nước đi. Mới ở lại có mấy ngày, không cần phải gấp gáp trở về. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Cô Vivi cảm thấy Phó Thế Khâm thật đáng thương, đã đáp ứng sẽ trợ giúp anh rồi, không thể làm anh thất vọng được. Phong cảnh nên xem cũng xem đủ rồi, nên về thôi. Hơn nữa Hữu Hữu và Điềm Điềm còn phải tiêm vaccine phòng bệnh. Phó Hàn Tranh bán tín bán nghi về lý do của cô, chẳng qua cũng không trực tiếp phản đối đề nghị về nước của cô. Cô Vivi kiên trì, Phó Hàn Tranh kết thúc kỳ nghỉ ở Thụy Sĩ sớm hơn dự định. Hôm về nước, Phó Thế Khâm vô cùng ân cần ra sân bay đón tiếp. Ôi chào, sao mọi người về sớm quá vậy? Không phải muốn ở bên kia một khoảng thời gian sao? Cô Vivi cười như không cười, liếc mắt nhìn anh. Còn diễn kịch nữa chứ, rõ ràng là anh khóc lóc cầu xin bọn họ trở về trong tuần này. Bây giờ bọn họ về rồi, còn giả bộ kinh ngạc. Đoàn người rời sân bay lên xe, trực tiếp trở về nhà lớn nhà họ Phó. Hai đứa nhỏ ngồi máy bay mệt mỏi, về đến nhà ăn chút gì liền ngủ. Phó Thế Khâm vô cùng tích cực báo cáo công việc ở công ty cho Phó Hàn Tranh, còn dặn dò những việc cần làm tiếp theo nữa. Anh nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện công ty em cứ xem làm. Không phải anh đã nghỉ ngơi nhiều ngày rồi sao? Phó Thế Khâm khó xử. Ngày kia Lăng Kiều trở về chụp quảng cáo. Anh muốn đi gặp cô. Anh cả không đến công ty làm việc, làm sao anh đi được? Anh muốn nghỉ ngơi mấy ngày nữa? Phó An Tranh đúng lý hợp tình nói. Phó Thế Khâm ủy khuất, quyết định nói thẳng luôn. Ngày kia Lăng Kiều về thủ đô, em muốn đi gặp cô ấy, chuyện công ty em không rảnh lo. Phó Hà Tranh nhìn chằm chằm Phó Thế Khâm, biểu tình thật lạnh lùng. Đây là lý do em lừa bọn anh về sớm vậy chứ gì? Phó Thế Khâm cho rằng lén lút qua mặt anh để nhờ vả Vi Vi thì anh sẽ thật sự không biết gì cả hay sao? Phó Thế Khâm sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ gối xuống cầu xin anh cả rồi. Anh à, em cũng không còn cách nào khác. Có người muốn cướp bạn gái em. Nếu em chỉ lo làm việc, sẽ không thể đi giải quyết vấn đề tình cảm được. Anh muốn em mất luôn bạn gái hay sao? Tuy rằng Phó Hàn Tranh đã sớm biết chuyện tranh thủ về nước là bởi vì có liên quan đến Phó Thế Khâm, chẳng qua anh cũng không truy cứu. Chiều mai anh đến công ty. Được đó. Phó Thế Khâm cảm động đến rơi nước mắt. Anh cả chịu đến công ty, như vậy ngày mai anh sẽ có thời gian đi tìm Lăng Kiều rồi. Trở về phòng, anh lại gọi điện cho trợ lý của Lăng Kiều, xác định thời gian Lăng Kiều quay phim xong trở về. Anh đã lên kế hoạch xong xuôi. Ngày đó, lấy lý do đi thị sát mà đến đó, giả bộ lơ đãng gặp được. Nhưng gặp mặt rồi nói chuyện gì lại là muộn nan đề. Cô không thích có người quấy rầy lúc cô làm việc, vậy thì anh cũng không có khả năng cứ đứng ở đó xem cô làm việc được. Mà cô làm việc xong sẽ đi về, vậy không phải là mất trắng cơ hội này sao? Anh lo lắng ngủ không yên, chợt thấy Phó Thầy Dịch mất tích mấy ngày đã trở lại, râu ria xồm xoàm, giống như đi lưu lạc ngoài đường mấy ngày. Thế nào rồi, gặp được bạn gái cũ của em chưa? Không gặp. Phó Thầy Dịch nằm liệt trên giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không phải anh đã cho người điều tra giúp em cô ấy ở đâu rồi hay sao? Em còn chưa đi gặp à? Phó Thầy Khâm ngồi dậy hỏi. Phó Thầy Dịch nặng nề thở dài. Em đến đó, vừa lên máy bay đã bị người ta nhận ra. Trên mạng liền có tin tức, cô ấy phát hiện tin tức liền bỏ chạy. Lúc em đến, cô ấy đã không còn ở đó nữa rồi. Đinh Đồng Đồng trốn tránh anh, không muốn gặp lại anh nữa rồi. Nhưng cho dù muốn chia tay thì tốt xấu gì cũng giáp mặt nói rõ ràng đi chứ. Trực tiếp cho anh ta một câu chia tay rồi biến mất, cả một cơ hội giải thích cũng không cho anh. Anh đã giúp em rồi, bây giờ người ta lại chạy. Anh không nhất định có thể lại tìm được cho em đâu. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nói. Chuyện của anh và Lăng Kiều còn chưa có người giúp, mà anh còn giúp Phó Thế Dịch đi tìm bạn gái đó thôi. Phó Tiểu Nhị, năm đó em thật sự có quá mức như vậy sao? Phó Thế Dịch không đầu không đuôi hỏi một câu. Phó Thế Khâm nhìn chằm chằm Phó Thế Dịch vài giây, gật đầu nói. Lúc trước người ta yêu em coi người ta như cái gì? Như vậy còn không đáng để chia tay hay sao?